cho nên có một khoảng thời gian, nụ cười tươi tắn xinh đẹp trên đôi môi của cô chưa từng vụt tắt. Tô Thành Nghiệp rảnh rỗi không có việc gì, thấy gương mặt cười tươi chân thật của con gái, sắc mặt cũng tốt hơn, non mềm như có thể vắt ra nước. Ông ấy cũng thường xuyên nói đùa với Phỉ Trạch. Cậu đoán xem cái này gọi là gì? Phỉ Trạch không dám lấy Tô Hà ra để đùa giỡn mà Tô Thành Nghiệp đã thốt ra câu tiếp theo. Nở mày nở mặt đấy. Cũng có thể nói. Cuối cùng Tổng Giám Tô. Phỉ Trạch ấp úng nói chuyện. Anh ta đã giấu kín tình cảm yêu thầm kia từ lâu. Thật lòng chúc phúc cô. Cũng được như mong ước rồi. Cách chương.